Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3690, thoát thân, hạ, góc truyện audio.com, Lạc sắc mặt thay đổi mấy lần, hiển nhiên nội tâm hắn đang hết sức dãy giụa. Nhưng cả người hắn đột nhiên run run, nhớ tới Lý Vân Tiêu vung vẩy cái thanh đồng chiến phủ kia, lúc giao chiến với mình đều một bộ thành thạo điêu luyện, hiển nhiên vẫn chưa đem hết toàn lực. Trong mắt hắn nhất thời ánh sáng ngưng tụ, lạnh lùng nói. Đừng có nói bậy, ta cùng với đại ca đồng tâm hiệp lực há có thể để ngươi khích bác, ngươi đã không muốn cút đi, vậy liền đi chết đi. Hắn vung tay lên, một đạo ma quang liền bắn nhanh tới. Mặc Đại Nộ giơ lên nắm đấm liền đánh tới, ầm một tiếng nổ tỏa ra kình khí mạnh mẽ. Sức mạnh va chạm, hai người đều lùi về sau vài bước, Lạc khẽ nhíu mày, bóng người lóe lên liền nghiêng người mà lên. Hắn không dám bảo lưu, bởi vì hắn mơ hồ bị hàn ý như có như không của Lý Vân Tiêu xâm nhập trong cơ thể, khiến sống lưng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như không triển khai toàn lực mà nói, hắn cũng không dám chắc Lý Vân Tiêu sẽ không đột nhiên ra tay đem chính mình đánh giết. Vì lẽ đó chỉ có thể tiến công toàn lực, cho dù không thể đánh giết Mặc, ít nhất cũng phải đánh ra vẻ. Hai người tàn nhẫn đấu một trận, nguyên bản thực lực không kém nhau lắm, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Rất nhanh, phi bộ cường giả liền hết sức chạy tới. Lạc cùng Mặc đều là cả kinh, rất tự nhiên liền phân ra xa, lẫn nhau căm tức một chút. Đúng lúc này, Lạc đột nhiên hoàn toàn biến sắc, miệng đang kinh hãi liền theo bản năng mở lớn A, con ngươi trợn lên lại như chuông đồng. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu vốn đang ở phía xu giám thị hắn, bóng người từ lâu đã trở nên cực kỳ nhạt, khóe miệng còn mang theo một tia ý cười, dần dần biến mất ở trong không trung không thấy. Mặc cũng là sắc mặt chợt biến, thầm hô không ổn, hai người đều là tâm tư linh hoạt, tự nhiên biết mình bị Lý Vân Tiêu đùa bỡn. Giám thị hai người bọn họ cũng không phải là bản thể, chân thân của hắn sợ là từ lâu đã rời đi. Giờ khắc này người phi bộ tất cả đều xông tới, đầu tiên là những cường giả trong cửa hiệu, sau đó giao cũng tự mình trình diện, cũng không có thiếu cường giả từ phi bộ tổng bộ nghe tin chạy tới, đem hai người vây chặt đến mức không lọt một giọt nước. Không chỉ có như vậy, bên ngoài ngàn trượng còn có rất nhiều quần chúng xem náo nhiệt. Những tộc khác bên trong nguyên quận cũng hóng hớt chạy tới giúp vui. Mà tại một nơi không nổi bật trong đám quần chúng xem náo nhiệt, một tia ma khí chậm rãi bay lên, hiển hóa ra một tên nam tử áo bào đen, chính là Lý Vân Tiêu. Mặc dù hắn không cần che giấu khí tức thì cũng không có người nhận ra hắn. Nhưng vì để ngừa vạn nhất nên hắn vẫn ẩn mình trong bộ áo đen đặc chế, nhìn lại cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Lạc cùng Mặc hai người đều là cả người đầy mồ hôi lạnh, đứng trên bầu trời chỉ cảm thấy khô nóng. Hai người sau một trận đại chiến, đã sức cùng lực kiệt, nếu như đang còn ở trạng thái toàn thịnh, bọn họ tự nhiên còn có tự tin liên thủ mở một đường máu đào tẩu. Hiện tại muốn chạy trốn, nếu là không có người khác cứu là tuyệt đối không thể rồi. Hai vị chạy thật là nhanh a, để chúng ta một trận thật lâu mới đuổi theo đấy. Giao đầy mặt âm trầm đi tới, vẻ phẫn nộ ẩn dưới khuôn mặt kiều diễm, làm cho lòng người dâng lên một cỗ hàn ý. Lạc vẻ mặt đưa đám, vội hỏi. Giao đại nhân, việc này không liên quan gì đến chúng ta a, tất cả đều là tên. Góc truyện audio.com, họ Lý gây nên, ồ, nếu cùng các ngươi không quan hệ thì là chúng ta đang hồ đồ rồi. Giao vẫn lạnh lẽo theo dõi hắn, ánh mắt kia nếu giết người được thì đã đem hai người giết chết vô số lần. Hai tay Lạc vung vẩy mấy lần cũng vẫn không biết giải thích như thế nào, dù sao ở bên trong cửa hàng, người xuất thủ trước là hắn chỉ có thể đem chuyện hai người sau khi thoát đi nói lại một lần. Sau khi nói xong hắn đầy mặt vô tội nhìn lại Giao, hy vọng có thể tranh thủ một điểm đồng tình. Nhà, người nói vậy ý là tất cả mọi thứ đều bị tên họ Lý kia đoạt đi, hơn nữa hắn cũng chạy trốn. Liền lưu lại hai người các ngươi tại đây tàn sát lẫn nhau. Giao chậm rãi nói rằng. Thậm chí ba người các ngươi đều không quen biết, chỉ là ở cửa hàng phi bộ nhất thời nảy lòng tham liền liên thủ trộm đồ vật. Đúng vậy, chính xác là thế. Lạc ngượng ngùng cười làm lành, còn không quên quay đầu nhìn xuống Mặc nói. Không tin có thể hỏi hắn, Mặc cũng gấp gáp vội vàng gật đầu, đầu giống như gà mổ thóc mà điểm liên tục. Một tên phi bộ ma quân cả giận nói. Đại tiểu thư, hai người này triệt để không đem phi bộ chúng ta để vào trong mắt, chết đến nơi rồi còn ra vẻ như vậy. Theo ý kiến của ta, phải đem bọn họ bắt lại, lấy vạn hình tra tấn. Chỉ có như vậy, mới có thể bức bọn chúng nói thật ra. Lạc cùng Mặc đều là hoàn toàn biến sắc, hai người vẻ mặt đưa đám nói. Chúng ta nói đều là nói thật mà, có thể chỉ thiên xin thề mong thiên địa chứng giám. Người phi bộ là hoàn toàn biến sắc, nhìn hai người thật sự chỉ thiên xin thề, lập tức đều là hai mặt nhìn nhau. Bất kỳ ma tộc nào đều không dám sai lời thề, bằng không tâm ma một đời, ở tương lai trên đường tu luyện tất nhiên sẽ phải chịu phản phệ, đại kiếp khó trốn. Lạc Cùng Mặc cũng không dễ chịu, nhưng sau khi phát xong thề, nhìn vẻ mặt của mọi người, biết bọn họ đều tin, nhất thời cảm thấy trong lòng buông lỏng, bắt đầu cười hắc hắc. Lạc cười làm lành nói, có Giao đại nhân ở đây, chúng ta làm sao dám nói bậy. Sắc mặt Giao trở nên càng khó coi hơn, âm trầm muốn chảy nước, nàng lạnh giọng nói. Nói như vậy tên họ Lý là ai, thân phận gì, đi đâu, các ngươi cũng không biết. Lạc cúi đầu khom lưng nói, không biết, thật không biết. Giao gật gật đầu, một lúc sau khôi phục sắc mặt nói. Nói như thế, lưu lại hai người các ngươi cũng không có tác dụng gì. Mang về lại phí công, nàng giơ tay lên, làm cái giết thủ thế, lạnh giọng nói. Giết, vâng, tất cả đám người phi bộ xung quanh đều hét lớn đáp, nhất thời sát khí ngập trời, một hồi đem Lạc Cùng Mặc vây nước chảy không lọt. Mặt hai người Lạc Cùng Mặc nhất thời xám như cho, triệt để hoảng rồi. Nhưng không để bọn họ cầu xin cùng phân trần, công kích như mưa từ bốn phương tám hướng đến, hai người cuống quýt sử dụng tới thủ đoạn phòng ngự, nhưng dưới thế vây công như vậy sau mấy hơi thở liền tan tành. Mặc mạnh mẽ cắn răng, quát lên, sống hay chết liền xem lúc này rồi. Trên người hắn đột nhiên bay lên vô số phù văn, trong cơ thể càng là truyền đến tiếng mãnh thú gào thét, lập tức phía sau hắn hiện lên một đầu quái thú bốn sừng, cơ hồ cùng hắn hòa làm một thể. Hắn há miệng lớn phát sinh một tiếng rít gào kinh thiên, liền hóa thành một vệt sáng xông tới giết. Hắn dĩ nhiên thôn phệ mang yêu bốn sừng, lại còn đem lực lượng của mang yêu sử dụng, đúng là một nhân tài tốt. Mỏi, gocchuyenaudio.com, người xung quanh thỉnh thoảng phát sinh tiếng thán phục, cách chương.